Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, ám thành phố. Khương Sầm rút ra bảo kiếm, thuận tay một kiếm chém rụng, đem Phi Long Tích Cự Thủ chém rụng, cho nó một thống khoái. Đối với vừa rồi một kiếm, Khương Sầm mình cũng có chút thỏa mãn. Đây là thuần quân kiếm cùng trọng kiếm dung hợp đúc lại hậu. Hắn lần đầu tiên đem kiếm này dùng cho trong thực chiến. Dùng một lát phía dưới, quả nhiên uy lực đại thắng lúc trước. Tiêu Lương chằm chằm vào Khương Sầm trong tay trọng kiếm, tò mò hỏi, Khương lão đệ kiếm pháp, Tiêu Mỗ thật sự là xem không rõ. Cái này cự kiếm mũi kiếm rất tròn, thoạt nhìn tuyệt không sắc bén. Làm sao có thể đâm thủng Phi Long Tích cứng rắn nhất bối giáp? Chính là Tiêu Mỗ trong tay Bàn Long Thương, cũng chưa chắc có thể đâm thủng lần này giáp. Có thể không lại để cho Tiêu Mỗ giám định và thưởng thức thoáng một tí chuôi. Này bảo kiếm, xin cứ tự nhiên. Khương Sầm cũng là hào phóng, trực tiếp đem thuần quân trọng kiếm ném hướng Tiêu Lương trước người. Thuần quân trọng kiếm rơi xuống đất, vậy mà xuyên thẳng mặt đất nham thạch 3 thước bao sâu. Tiêu Lương thân thủ rút kiếm, vậy mà không thể rút ra. Hắn vội vàng vận khởi chân nguyên chi lực, mới đưa bảo kiếm rút lên, nặng nề một thanh kiếm. Tiêu Lương kinh hãi, kiếm này chi chìm, vẫn còn hơn Bàn Long Thương gấp bội. Nghe nói kiếm dùng linh xảo biến hóa chứ danh, kiếm này như thế chi chìm. Thật sự là kỳ lạ. Tiêu Lương thử thuần quân trọng kiếm mũi kiếm, khẽ vuốt phía dưới, quả nhiên xúc tua tròn độn, căn bản không chút nào sắc bén. Xem ra, vừa rồi Khương Sầm một kiếm đâm thủng Phi Long Tích bối giáp. Không phải ỷ vào bảo kiếm sắc bén, mà là kiếm pháp cao minh. Bội phục, bội phục. Tiêu Lương đem thuần quân trọng kiếm trả lại cho Khương Sầm. Khương Sầm đem bảo kiếm thu vào cái hộp kiếm chung. Khương Sầm lấy ra một thanh dao găm, đào ra Phi Long Tích ma hạch, cười nói, dựa theo ước định, khối ma hạch này tại hạ tự làm của riêng rồi. Tiêu Lương cười khổ một tiếng, gật, nguyện đánh bạc chịu thua. Cái này Phi Long Tích tài liệu đều quy Khương lão đệ tất cả. Bất quá tiếp theo nếu là gặp được cùng loại đẳng cấp cao ma thú, hãy để cho Tiêu Mỗ trước ra chiêu đi. Ngoặc kép chấm chấm, vạn thú uyên tầng 14, một trích hình thể cao tới hơn 20 trượng cực lớn long tích, phun ra hừng hực ngọn lửa, cùng chung quanh dây dưa hai gã ma tộc chém giết. Hai người này đúng vậy Khương Sầm cùng Tiêu Lương, hai người tiến vào vạn thú uyên đến nay. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, đã muốn trước sau săn giết hơn 10 trích đẳng cấp cao ma thú. Hiện tại lại càng gặp một trích thập phần cường đại 14 cấp viêm long tích. Đây chính là tương đương với hóa đan trung kỳ tu vi ma thú. Viêm long tích phun ra ngọn lửa, nóng bỏng vô cùng, ngay nham thạch đều muốn lập tức hòa tan. Khương Sầm cùng Tiêu Lương trên người hộ thể ma khí, chỉ cần nhiễm đến một chút ma hỏa, tựu sẽ lập tức bị cháy ra đại động. Thân thể nếu là bị ngọn lửa thổi sang, trong khoảnh khắc cũng là da thịt khét lẹt. Không chỉ có là hỏa diễm thần thông rất cao minh, viêm long tích sức lực vô cùng. Hắn đuôi dài quét qua, có vạn quân lực, vô luận là Khương Sầm có lẽ hay là Tiêu Lương, đều căn bản không dám được thứ nhất đuôi. Nếu không nhất định toàn thân cốt cách đều nứt, ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Khương Sầm cùng Tiêu Lương một trước một sau, giáp công cái này trích ma thú, thậm chí ngay thanh tê giác đều gia nhập chiến đoàn, ỷ vào da dày thịt béo, thỉnh thoảng xông tới viêm long tích, vì Khương Sầm hai người sáng tạo đánh chết cơ hội. Một phen kinh tâm động phách chém giết ở bên trong, Tiêu Lương tìm đúng cơ hội, trong giây lát cầm trong tay Bàn Long Kim Thương ném. Hắn như một cây màu vàng mũi tên nhọn, đâm thẳng viêm long tích bụng. Đồng thời, Tiêu Lương cũng gấp nhanh chóng chạy tiến lên đi. Trong hai tay hắc sắc ma quang lóe lên, đều tự nhiều ra một thanh loan nguyệt hình dáng đao nhọn. Lao thẳng tới Viêm Long Tích bộ mặt hai mát. Viêm Long Tích đuôi dài hất lên, đem cái kia căn bản long thương trực tiếp đánh bay. Đồng thời, hắn hét lớn một tiếng, một cái viêm long hơi thở. Lập tức hắn trong cơ thể bàng bạc ma khí hóa thành hừng hực liệt diễm. Trong chốc lát đem Tiêu Lương thôn phệ. May mắn Tiêu Lương chỉ là làm bộ đánh tới. Hắn đem loan đao trong tay như ám khí loại vung ra, chém về phía Viêm Long Tích bộ mặt. Thân thể của mình tắc chính là bay ngược ra hơn 10 trượng, vô cùng nguy hiểm theo liệt diễm chung chạy trốn. Nhưng trên người áo giáp cũng đã cháy đen một mảnh, cánh tay nhiều chỗ bị bỏng. Nhân cơ hội này, Khương Sầm đã muốn cầm trong tay thuần quân cự kiếm, hai cánh khẽ vỗ, trống giống xuất hiện tại Viêm Long Tích trên đỉnh đầu. Cũng đối với hắn trong đôi mắt gian, toàn lực đâm một kiếm. Phốp, một kiếm này quán chú một thân thần lực, mà lại là tụ lực một kích. Mũi kiếm đâm thủng Viêm Long Tích mi tâm đầu lâu, thẳng vào tủy não. Viêm Long Tích giống to, mãnh liệt hất lên đầu. Khương Sầm chỉ cảm thấy quanh thân sức lực một hồi, vội vàng cất kiếm, hai cánh khẽ vỗ, lần nữa thi triển thuấn di thần thông, né tránh đến hơn 10 trượng bên ngoài. Viêm Long Tích đầu bị thật sâu đâm vào một kiếm, nhưng mà cũng không bị mất mạng. Hắn lung la lung lay hướng Ma Uyên ở chỗ sâu trong bôn tàu, ý muốn thoát đi. Lúc này, thanh tê giác nhô lên song sừng, từ hậu phương chạy như điên mà đến, nặng nề đâm vào Viêm Long Tích sau lưng. Viêm Long Tích ầm ầm ngã xuống đất, chấn vỡ vô số nham thạch. Khương Sầm thừa cơ bay lên tiến đến, rút ra bảo kiếm, ngay đâm chọc mấy cái. Tiêu Lương cũng nhặt lên bị đánh bay bản long thương, một thương đâm vào Viêm Long Tích ngực. Hai người hợp lực phía dưới, cái này trích 14 cấp đẳng cấp cao ma thú, rốt cục tắt thở bị mất mạng. Thống khoái, Tiêu Lương đại hỉ, hắn một thân bỏng, lại lơ đễnh, cùng Khương lão đệ hợp tác, thậm chí ngay cả 14 cấp ma thú cũng có thể chém giết. Phải biết rằng, cái này một trích 14 cấp ma thú tài liệu giá trị chính là mấy trăm vạn ma tinh. Khương lão đệ hiện tại chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu vi. Đợi Khương lão đệ tiến giai hóa đan kỳ, ta và ngươi liên thủ, nói không chừng ngay 15 cấp ma thú cũng có thể đánh chết. Một trích 15 cấp ma thú chính là giá trị ngàn vạn ma tinh. Tiêu Lương tính toán lấy khoản, có chút kích động. Khương Sầm mỉm cười, tại hạ cũng muốn tiến giai hóa đan kỳ, không biết Tiêu huynh có đề nghị gì. Tiêu Lương nói, Khương lão đệ như thế thực lực, muốn tiến giai hóa đan kỳ nên là nước chảy thành sông. Bất quá, tiến giai trong quá trình cần không ít bảo vật tương trợ, dùng tận lực đề cao tiến giai thành công tỷ lệ. Như vậy đi, chúng ta việc này coi như là thu hoạch tràn đầy. Tiêu Mỗ cũng được một bị thương, không bằng ta và ngươi đi ám thành phố một chuyến, đem những này đẳng cấp cao ma thú tài liệu giá cao bán đi, thuận tiện lại mua một ít chữa thương, tu luyện dùng thuốc tiên, bảo vật, ám thành phố. Khương Sầm sững sờ, đúng vậy, cùng linh ma chợ đêm cùng loại giao dịch phường thị. Tiêu Lương nhẹ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Ám thành phố là không công khai giao dịch người thân phận phường thị, cũng không hỏi bảo vật lai lịch, chỉ cần song phương tự nguyện giao dịch, cái gì đó cũng có thể lấy ra mua bán. Theo nô lệ đến ma thú, theo tánh mạng đến bảo vật, chỉ cần là có vật giá trị, cũng có thể ở trong ám thành thị giao dịch. Ám thành thị còn có chuyên môn vì thích khách chuẩn bị ám sát lệnh. Tiêu Mỗ ngay tại ám thành thị tiếp nhận không ít ám sát lệnh, hơn nữa mỗi một lần đều hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch xa xỉ. Khương Sầm nghi ngờ hỏi, ám thành phố ở nơi nào? Tại hạ vì sao chưa từng nghe nói? Tiêu Lương cười nói, đi ám thành phố cần phải có người giới thiệu, theo không đối ngoại công khai, mà tượng Khương lão đệ như vậy vương tộc đệ tử, giống nhau phải không mảnh tại đi ám thành phố. Bất quá, ám thành thị ngẫu nhiên cũng sẽ lưu lạc ra một ít hiếm thấy bảo vật. Thậm chí tại trong vương tộc cũng khó có thể tìm được. Khương Sầm có chút tâm động, nói ra, nếu là Tiêu huynh có thể giới thiệu tại hạ hy vọng có thể tiến vào ám thành phố, mở mang tầm mắt, thử thời vận, đương nhiên không có vấn đề. Tiêu Lương nói, hơn nữa Khương lão đệ cứ việc yên tâm, ám thành phố bên trong, không người biết được Khương lão đệ vương tộc thân phận, có thể lớn mật giao dịch. Chỉ có điều, tiến vào ám thành phố, vào bàn phí muốn 100 vạn ma tinh. Hơn nữa, ám thành thị bảo vật, bình thường đều là ngoại giới phường thị vô pháp mua được, cho nên giá cả rất cao. Khương lão đệ ít nhất cũng phải chuẩn bị mấy ngàn vạn ma tinh mới có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?